Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cảm giác là lạ. Kỳ thật buổi sáng thời điểm, Kusuke cùng Aki Tomoya nói là đã xuất hiện. Bất quá bởi vì chiêu đãi Natsume quan hệ, cho nên hắn chuẩn bị chậm chút lại đi nhìn xem. Phía sau lại bởi vì Kuroneko quan hệ đem chuyện này trì hoãn xuống. Trên cơ bản là đem chuyện này ném tại phía sau. Nếu không phải lúc này Makise Kurisu nhắc nhở hắn, đoán chừng hắn cần chờ mấy ngày xác nhận cái này kỹ thuật hoàn toàn thành thục đằng sau. Phải chăng phải giống như bên ngoài tổ chức buổi họp báo thời điểm mới có thể nhớ tới đi. Mà đối mặt với lúc này mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi híp híp mắt, theo sau điểm một cái trên tay mình đồng hồ. Trong nháy mắt một cái hình chiếu xuất hiện, lại chính là Aki Tomoya, Natsume Takagi cùng Saiki Kusuke nói chuyện trời đất đợi trang cảnh. Cũng đừng đã làm gì chuyện sai đều hướng phía gia hỏa này trên thân đẩy a. Cho dù là da mặt dù dày, ngay tại lúc này bị vạch trần cũng sẽ có chút ngượng ngùng a. Ha ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới chúng ta khoa học kỹ thuật đã có thể thực hiện đến loại trình độ này sao? Nếu như có thể hay không cho nhà ta bên trong cũng thoáng lắp đặt một cái. Để hắn tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức. Cười ha hà, Aki Tomoya chuyên nghiệp chuyển di lấy chủ đề. Ngoặc kép, kỹ thuật hiện thực ảo. Phó sản phẩm, một lần tình cờ làm ra. Hiện tại cũng không tính là quá thành thục. Chẳng qua nếu như lão bản ngươi ưa thích, có thể liên lạc một chút nước Mỹ Stark công nghiệp. Đoạn thời gian trước tiến hành nghiệp vụ hợp tác thời điểm, công ty của bọn hắn tràn đầy bộ dạng này phong cách khoa học kỹ thuật. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, nghĩ nghĩ mặc dù Saiki Kusuke gần nhất biểu hiện rất không tệ. Bất quá bọn hắn quan hệ trong đó cũng không có tốt đến muốn vì hắn minh bất bình trình độ. Stark công nghiệp, Aki Tomoya biểu lộ hơi có chút run rẩy. Mặc dù biết thế giới này không lớn, nhưng là mỗi lần tiếp xúc đến quen thuộc sự vật hắn đều sẽ có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm. Giác, lão bản cũng biết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quan tâm phương diện này sự tình đâu. Bởi vì có trí nhớ kiếp, trước ảnh hưởng, cho nên tại rất nhiều thế giới cấp bậc công ty trong nhận thức biết Aki Tomoya thường xuyên nói sai. Danh tự, cho nên Makise Kurisu cho là hắn đối với loại chuyện này cũng không quan tâm. Hơi biết một ít, bất quá dáng vẻ như vậy khoa học kỹ thuật hẳn là rất đáng tiền đi. Cho dù là cho thấy lập trường dùng cho ở không, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra bán a. Thường ngày tính dân dụng cấp bậc khoa học kỹ thuật phát triển. Thế giới này cùng kiếp trước là đồng dạng. Bất quá tại quân dụng cùng một ít bật hack công ty tới nói. Liền khoa học kỹ thuật tới nói dành trước thế giới này không biết bao nhiêu năm. Tại tăng thêm hào phú quý tộc tồn tại. Cho dù là bởi vì một lần giao dịch Aki Tomoya có được mấy trăm tỷ ở trên tài chính cùng thân gia. Khoảng cách nhà giàu nhất vị trí còn kém rất xa xôi. Nói ví dụ Stark công nghiệp cùng Tony Stark liền tài phú tới nói so với Aki Tomoya thân gia cao hơn bên trên rất nhiều. Bất quá liền nổi tiếng tới nói, nhờ vào trước kia rất nhiều người thuận nước đẩy thuyền quan hệ, Aki Tomoya có loại hoa quốc Tony cảm giác. Dù sao từ khi Amethyst xuất hiện đằng sau, liên quan tới Aki Tomoya tin tức liền không có từ trên mạng biến mất quá. Tại tăng thêm hắn toát ra tới tin tức rất ít, cho nên trên cơ bản chính là một ít tái diễn tin tức lặp đi lặp lại xuất hiện. Nói thật ra, người khác hắn đúng không biết, liền tự mình tới nói, hắn đều có chút phiền những tin tức kia. Đoạn thời gian trước Stark tiên sinh gửi điện thoại tới, tựa hồ muốn đối với hắn có trí tuệ nhân tạo tiến hành thăng cấp. Đoán chừng không lâu sau đó, ta sẽ dẫn mấy người đi nước Mỹ một chuyến. Đã thành lập hợp tác, nghĩ đến loại chuyện nhỏ này Stark tiên sinh hẳn là sẽ không để ý à. Một bên mang theo Aki Tomoya, hướng phía trước đi tới. Makisie Kurisu vừa mở miệng nói ra, bất quá bởi vì nàng, Aki Tomoya không khỏi có chút không bình tĩnh. Dù sao tại Gabriel các nàng tự thuật bên trong, so sánh tại Hoa Quốc, nước Mỹ mức độ nguy hiểm muốn lên thăng mấy cái cấp bậc đâu. Tại tăng thêm đã thế giới này tồn tại Stark, như vậy đoán chừng rất nhiều hắn nhìn qua trong phim ảnh trang cảnh làm không tốt cũng biết xuất. Hiện, không đi không được sao? Do dự một chút, Aki Tomoya không khỏi mở miệng hỏi. Đương nhiên, đoạn thời gian trước đã đạt thành hợp tác ý đồ. Stark tiên sinh đã dự chi chính mình tiền đặt cọc. Hắn tại biết chúng ta đang tiến hành kỹ thuật hiện thực ảo. Thời điểm đem hắn đã từng một bộ phận thành quả nghiên cứu đem ra. Không thể không nói, làm công nhận thiên tài, hắn giúp chúng ta rất nhiều. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi nói đến một ít chuyên nghiệp thuật ngữ Makise Kurisu, Aki Tomoya lông mày không khỏi thoáng nhíu một cái. Bất quá cuối cùng nhưng cũng không có đang nói cái gì. Dù sao lấy lúc này Makise Kurisu ngữ điệu xem ra, nàng đối với lần này tiến về nước Mỹ sự tình là thập phần vui vẻ. So sánh với đất nước bên trong, nước Mỹ có chút an toàn không lớn. Nếu như muốn đi lời nói, liền đem Saitama cùng Sebas mang đến đi. Mặc dù anh hùng hiệp hội danh xưng là một cái hiệp hội, mà Aki Tomoya là hiệp hội hội trưởng. Bất quá Aki Tomoya có thể chỉ huy người lại cũng chỉ có hai cái, cũng chính là làm hắn nhân viên Saitama cùng quản gia Sebas. Có hai người bọn họ tại, dù cho nơi đó thật nhảy ra mấy cái nhân vật phản diện đoán chừng cũng có thể cam đoan Kurisu an toàn. Kỳ thật chuyện này do Saiki Kusuo đi làm là càng thêm an toàn. Làm xuất hiện thời điểm nguy hiểm hắn có thể trong nháy mắt đem Kurisu trả lại. Sau đó lại đi làm mình muốn làm sự tình. Bất quá chuyện này dù sao cũng là Aki Tomoya lo lắng của mình. Không có bất kỳ cái gì căn cứ nàng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lấy lý do này xin nhờ Saiki Kusuo cảm giác sẽ có chút không có ý tứ. Cho nên còn không bằng để Saitama cùng Sebas cùng đi. Không cần phiền toái như vậy đi. Chúng ta là đi tâm tình hợp tác. Hơn nữa đối tượng là cái kia Iron Man ai. Đối với Aki Tomoya lời nói, Makise Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi có chút không lớn lý giải. Nếu như là người khác, cũng không cần phiền toái như vậy. Cái này cũng không phải Aki Tomoya nói bậy. Tại trong trí nhớ của hắn, Tony Stark cũng không phải cái gì ăn phận chủ. Hấp dẫn cừu hận năng lực thế nhưng là cực mạnh. Ngoặc kép, dạng này cũng tốt. Nghĩ đến Saitama tiên sinh đối với miễn phí du lịch ngoại quốc hẳn là tương đối cao hơn. Bất quá Sebas thì không cần đi. Dù sao ta đi ra ngoài mang một quản gia không khỏi cũng có chút quá khinh thường đi. Làm một yêu, tú quản gia, ta cảm giác Sebas có thể viện trợ các ngươi tại nước Mỹ làm rất nhiều chuyện. Dù sao làm người địa phương, hắn có thể viện trợ các ngươi dung nhập nơi đó. Giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng không phải nhân chủng kỳ thị. Thế giới này Hoa Quốc chiêu bài vẫn là rất cường tráng. Bất quá một ít cùng loại với ngoài hố quốc thổ hào cùng người bên ngoài phiền toái nhỏ có lẽ sẽ quấn lên Kurisu bọn hắn. Ngươi nói rất có lý. Bất quá Sebas tiên sinh nhà không phải dị giới sao? Bản thân hắn không phải long nhân sao? Ngươi xác định mang theo hắn đối với chúng ta sẽ có viện trợ. Mặc dù lớn lên giống là người ngoại quốc, nhưng là Makise Kurisu biểu thị chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sebas nói Anh ngữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.